Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1298. Chấn phục Kim Cô Tiên, sư thúc, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Mi, đối với cái này cái đột nhiên nhô ra sư thúc, Mã Toại rất là kinh ngạc, phải biết hắn sư tôn đây chính là thánh nhân lão sư chỉ có một vị. Đó chính là thật cao ngồi ngay ngắn ở trong Tử Tiêu cung đạo tổ. Cái này tiểu bối nhìn cũng không đặc thù, như thế nào lại là đường đường đạo tổ đệ tử? Hắn sư tôn sư đệ đây? Nhìn thấu Mã Toại tâm lý hồ nghi, Bạch Mi tiến lên một bước, cuồn cuộn kiếm đạo thánh uy mở ra. Trong thiên địa vô số bóng kiếm hiện lên, bay lượn qua lại, cổ xưa sát phạt khí hơi thở dũng động, khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt né tránh, Bạch Mi ngón này sử dụng ra, Mã Toại đâu còn có thể không minh bạch, quanh thân đạo bào bay phất phới, cổ động nổi lên trong cơ thể hùng hậu tu vi, trong nháy mắt giống vậy bàng đại khí hơi thở với trên người dâng lên. Cùng Bạch Mi khí tức đánh vào nhau, Bạch Mi cùng Mã Toại nộp lên tay, thông thiên giáo chủ yên lặng về phía sau vừa lui. Chớp mắt liền không thấy tung tích, Mã Toại tự hào si tiên, bản thân đối với thượng thanh hệ pháp thuật cơ hồ có thể nói toàn bộ tinh thông. Bên này Bạch Mi vì vị này duy nhất nhị đại đệ tử, cùng với chạm tay, Mã Toại xuất thủ không để ý chút nào cùng vị sư thúc này. Giơ tay chính là Bích Du cung cường hãn nhất mấy môn thần thông đạo pháp. Bên trên thanh thần quang, bên trên thanh thần lôi, cửu chuyển mông thần, kim dương tiên quyết, khỉ la nguyền rủa, du lập hàn diễm, huyền huyền thiên tượng linh dẫn thần thông, phô thiên cái địa thần thông đạo pháp như mưa hạ xuống. Mã Toại pháp lực thâm hậu, cảnh giới cực cao, thi triển cái này nhiều chút đạo pháp đến, đó là hạ bút thành văn, uy lực khổng lồ, ngũ quang thập sắc. Nhật Hoa Nguyệt mang thần thông đánh vào trước người Bạch Mi ba thước nơi. Bị một thanh trường kiếm tất cả rảo sát, Mã Toại tinh thông thượng thanh vạn pháp, đi bác đại, Bạch Mi độc tu kiếm, trận, sát ba đạo, đi tinh thâm, hai người giao thủ, đánh là long trời lỡ đất, Nhật Nguyệt vô quang, sơn nhạc bị san thành bình địa, hồ bị đánh thành hố to. Một đòn băng phách hàn quang lắc tại rồi Bạch Mi trên lưng. Mã Toại thân hình như gió, thầm vận thần phong phương pháp, tránh ra Bạch Mi lật tay phá thiên một kiếm. Ta biết ngươi là ai, kiếm đạo tu vì thâm hậu như vậy, ngươi chính là sư tôn trong miệng thường xuyên nhắc tới Bạch Mi. Chu tiên trận đồ khí linh chuyển thế, một phen giao chiến đi xuống. Bạch Mi cùng Mã Toại cũng không có bị cái gì thương. Nhưng là Mã Toại trên người đạo bào lại bị Bạch Mi kiếm khí vạch ra vô số lỗ. Trở nên giống như ăn mày lam lũ. Nay kiếm, cực kỳ bá đạo, cúi đầu nhìn mình bị rạch ra ngổn ngang đạo bào. Mã Toại chát lưỡi, trên người hắn cái này đạo bào mặc dù không phải là cái gì đỉnh cấp phòng ngự linh bảo, nhưng cũng là đào được không ít thiên địa linh tài luyện chế mà thành. Bạch Mi kiếm khí vẻn vẹn chỉ là lau đi phía trên, cũng không có chính diện đánh chúng, là có thể đem cái này đạo bào hư hại thành như vậy. Như vậy có thể thấy đem kiếm đạo cảnh giới thâm hậu. Đã như vậy, kiến thức Bạch Mi hảo đại kiếm nói, khóe miệng của Mã Toại dương lên. Đột nhiên giơ lên một ngón tay bắt đầu chỉ Bạch Mi tức miệng mắng to. Đầu đầy hắc tuyến nhìn miệng đầy hùng hùng hổ hổ Mã Toại. Bạch Mi đầu óc mơ hồ. Cái nàng là ý gì? Đổi thành đánh võ mồm rồi hả? Nhưng là rất nhanh Bạch Mi liền phát giác. Mã Toại tức miệng mắng to. Tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tứ chi thay đổi chậm. Suy nghĩ trở nên chậm. Theo Mã Toại mắng to, Bạch Mi có thể cảm thụ một cổ từ nơi sâu xa lực lượng. Đang không ngừng trói buộc suy yếu hắn. Đây chính là mắng chi đạo lực lượng. cảm thấy ngạc nhiên, Bạch Mi than thầm, 3000 đại đạo, 48000 tiểu đạo trong đó không thiếu có như vậy huyền diệu quỷ dị lực, khiến người ta khó mà phòng bị a. Mã Toại tiếng chửi rủa âm càng ngày càng lớn, cuối cùng thậm chí bàn về vì khàn cả giọng kêu gào. Theo tới đó là đỉnh đầu của Bạch Mi bên trên, cũng xuất hiện tam đóa ô hắc ác thối nồng vân, không ngừng hạ xuống sành sạch chán ghét vật chất dung nhập vào đỉnh đầu của Bạch Mi trong hư không. Không tốt, ta khí vận. Rõ ràng cảm giác kia nồng mây bay thức ăn kích thích chất ở suy nhược chính mình khí vận. Bạch Mi hai mắt chỉ một thoáng trở nên trắng như tuyết một mảnh. Từ trên trời hạ xuống chùm tia sáng hạ xuống, tại hắn bàn tay ngưng kết thành một cái sáng tuyết bạch nguyên thần kiếm. Nguyên thần kiếm nhất đăng tràng, Mã Toại lập tức im miệng. Người tốt, thật đúng là một tôn hung nhân đây. Thiêu Mi nhìn Bạch Mi trong tay kia tuyết bạch nguyên thần kiếm. Mã Toại thức thời thu hồi mắng chi đạo, nguyên thần kiếm chính là ý kiếm, tâm kiếm, am hiểu nhất tố bản trả lại như cũ. Nếu như mình tiếp tục thi triển mắng chi đạo, Bạch Mi chỉ cần theo đỉnh đầu mắng mây đen, một kiếm là có thể đào vào trong miệng mình. Xách tuyết bạch nguyên thần kiếm từng bước về phía trước, Bạch Mi mỗi đi một bước, Mã Toại liền hướng quay ngược lại đẩy một bước. Thân là Tiệt giáo nhị đại đệ tử, Mã Toại làm sao có thể không biết nguyên thần kiếm đại danh. Nhìn Bạch Mi trong tay nguyên thần kiếm, hắn cảm giác sâu sắc dùng mình như vạn trượng thác nước rớt xuống. Lạnh giá thấu xương, nặng nề rắn chắc, tự cố đưa tay lấy xuống trên đầu ô kim vòng sát. Mã Toại hướng về phía Bạch Mi nói, ngươi nếu có thể tiếp ta đây một chiêu, ta liền nhận ngươi người sư thúc này. Quan sát một chút Mã Toại trong tay kim cô, Bạch Mi tay trái mở ra, nguyên thần kiếm đột nhiên tiêu tan. Có thể, đến đây đi, Mã Toại ngoại hiệu kim cô tiên, có thể thấy cả người bản lãnh, hơn nửa đều ở đây ô kim vòng sát trên. Này kim cô nhìn như chất phác không màu mè, không có gì bảo quang thần thái, kỳ thực bản thân tài liệu là luyện chế hỗn nguyên kim đấu còn lại tài liệu biết. Kim cô bên trong có 36 đạo mê tiên, 72 đạo nhắm tiên quyết, coi như là đại la kim tiên mang theo này kim cô cũng sẽ không thể động đậy, mặc cho người định đoạt. Thời gian lâu dài, thậm chí sẽ đạo hạnh tẫn hiếu, hóa thành phàm nhân. Đơn giản điểm tới nói, này kim cô chính là một người bản thấp phối hỗn nguyên kim đấu. Tay trái nâng kim cô, Mã Toại miệng lẩm bẩm, dự bị tế khởi đến kim cô hướng Bạch Mi đánh. Chắp tay nhìn Mã Toại thúc giục kim cô, Bạch Mi không hề bị lay động. Thật giống như hướng về phía có thể kim cô không thèm để ý chút nào như thế. Kim cô bó buộc tiên. Đi, đọc xong rồi ngự bảo phương pháp. Mã Toại hướng về phía Bạch Mi một mực. Trong miệng hét lớn, trong tay kim cô đột nhiên hóa thành một đạo cực nhanh kim quang hướng Bạch Mi bay đi. Mắt thấy liền rơi vào đỉnh đầu của Bạch Mi trên. Mắt lộ ra vui mừng. Trong lòng Mã Toại đắc ý, hắn này kim cô ở toàn thể trong uy lực tuy không bằng tam tiêu nương nương hỗn nguyên kim đấu. Nhưng là nếu như là đối một người mà nói, kim cô tốc độ nhanh hơn, càng xuất kỳ bất ý. Kim quang hướng đỉnh đầu của mình lúc rơi xuống, Bạch Mi mới chậm rãi ngẩng đầu. Cùng lúc đó một viên hỗn độn sắc trạch hạt châu nhiễm nhiễm dâng lên, đem kim cô biến thành kim quang hung hãn đỉnh bay ra ngoài. Này, này này, trừng mắt mở miệng nhìn mình kim cô bị một viên tướng mạo cổ phác hạt châu cứ như vậy đỉnh bay ra ngoài, Mã Toại mặt đầy không thể tin, liền vội vàng vẫy tay đem kim cô chiêu trở lại, mặt đầy nhức nhối nhìn bị mẻ ra một cái vết nứt kim cô. Mã Toại đau tự hít một hơi lãnh khí. Này kim cô chính là tính mạng hắn đôi tu pháp bảo, trong ngày thường đều là cẩn thận ân cần săn sóc đến, bây giờ lại bị mè ra một cái vết nứt, làm sao có thể để cho hắn không đau lòng. Bất quá thương tiếc quy tâm đau. Mã Toại ánh mắt cũng liên tục rơi vào đỉnh đầu của Bạch Mi, cái viên này trên hạt châu. Hạt châu này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.